Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3376, lại phá cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hùng Quan Tinh một trận chiến, Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn. Thiên kỳ, chính là một cái trong số đó. Lấy đại lượng thần thạch luyện thành cột cờ, lấy một loại nào đó ra vô lượng thần thú luyện thành mặt cờ, nội bộ gánh chịu tứ dương thiên quân đại lượng thần lực. Hiển nhiên, dạng này một cây cờ, chỉ có tứ dương thiên quân có thể luyện chế ra tới. Uy lực khủng bố, quét ngang dưới vô lượng hết thảy. Đối với càn khôn vô lượng thần vương thần tôn, có thể tạo thành khác biệt trình độ uy hiếp. Trương Nhượng Trần nhìn về phía tu thần thiên thần, gặp nàng lòng tin 10 phần, thỏa thuê mãn nguyện, thận trọng nói. Trong thiên kỳ, ẩn chứa tứ dương thiên quân thần hồn suy nghĩ, ngươi thật có thể tế luyện. Tu thần thiên thần mắt nhìn kiếm nguyên thần thụ, ánh mắt khinh miệt, nói. Tứ dương thiên quân là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi, bản thần năm đó cũng là cảnh giới này. Hắn thần hồn suy nghĩ mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua bản thần. Trương Nhược Trần nói, trong thiên kỳ, còn ẩn chứa hắn đại lượng thần lực. Yên tâm, bản thần có thần hồn giết chóc bí pháp, có thể tại hắn thôi động thần lực trước đó, đem hắn thần hồn suy nghĩ toàn bộ chém chết. Tu thần thiên thần tay phải bắt bóp hư không, 5 cái thon dài ngón tay dần dần bóp thành quyền. Trương Nhượng Trần nhìn về phía Kỳ Phạm Tâm. Kỳ Phạm Tâm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể dùng tinh thần lực áp chế tứ dương thiên quân thần hồn suy nghĩ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là chư thiên bộ phận thần niệm, lại hắc ám đại tam giác tinh vực cùng hắc dạ tinh môn tự nhiên ngăn cách chư thiên chân thân cảm giác. Việc này, có thể làm. Trương Nhược Trần nói, được tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi hay là trước đem những thần hồn thần đan kia toàn bộ luyện hóa, đem thần hồn lại đề thăng một chút. Tu thần thiên thần đáp ứng. Trương Nhượng Trần đem tử tộc tòa kia thần vương chiến trận, giao cho Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi, để các nàng cầm lấy đi giày vò. Tòa này thần vương chiến trận, là lấy một tòa thần sơn làm trận cơ, lấy một vị vẫn lạc nhiều năm dạ xoa tộc thần vương huyết dịch là nước suối, cần trên 100 vị thần linh, mới có thể thôi động, lấy bộc phát ra thần vương cấp chiến lực. Thiên Sơ Văn Minh 4 vị cổ thần, đều là thái hư cảnh. 2 con giải kiếm thú càng là thái hư đỉnh phong, thân đỉnh cấp độ. Sức chiến đấu của bọn họ, so 100 vị thần linh cộng lại mạnh hơn, đủ để thôi động thần vương chiến trận. Trương Nhượng Trần đem Lạc Cơ Lưu ở trong chiến pháp thần điện, lấy ra 4 mai ngũ thải đều hoàn mỹ thái chân thông thiên thần đan, nói. Đây là cho 4 vị tiền bối. Lạc Cơ tiếp nhận đan bình, ngưng mắt chằm chằm đi. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Trương Nhượng Trần có chút mỉm cười. Tại trong tính cách, Lạc Cơ không bằng Trì Giao cường thế, tựa hồ cũng không giống Bạch Khanh Nhi như vậy thông minh, nhưng nàng cứng cỏi ở bên trong, cũng cực kỳ thông minh, chỉ là không thích biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trương Nhượng Trần nếu là mình đem 4 mai thái chân thông thiên thần đan cho 4 vị thái hư đại thần, đủ để thu mua lòng người. Không có người cảm thấy, làm như vậy có cái gì không đúng. Nhưng, đem thần đan cho Lạc Cơ, do Lạc Cơ đi giao cho 4 vị thái hư đại thần, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Lạc Cơ có thể nhìn ra Trương Nhượng Trần đối với nàng yêu mến, nói. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là rời đi kiếm thần điện đi, ta không muốn trở thành các ngươi liên lụy. Trương Nhượng Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay đặt tại nàng sau lưng, cấp cho nàng tất cả cảm giác an toàn. Tại bên tai nàng, Trương Nhượng Trần nói khẽ. Chớ có suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ đưa ngươi xem như liên lụy. Lúc trước, Quảng Hàn giới nhỏ yếu, Côn Lôn giới nguy cơ sớm tối, ngươi không phải cũng nhiều lần xuất thủ giúp ta. Lúc kia, ngươi không phải cũng không có xem ta là liên lụy. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được, Lão Thiên Chủ vẫn lạc về sau, Lạc Cơ trên thân tiếp nhận áp lực nặng hơn, cũng càng thêm hèn mọn. Lại có lẽ, là Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Kỳ Phạm Tâm đều quá kinh diễm, Lạc Cơ rõ ràng không kém, nhưng lại xa xa rớt lại phía sau, trong lòng tự nhiên lại nhiều một phần áp lực. Trương Nhượng Trần không để cho Lạc Cơ rời đi. Nàng lưu tại trong đồng hồ nhật quỹ tu luyện, có lẽ có thể nhờ lần này cơ hội, thực hiện trên tu vi đại đột phá, một lần nữa tìm về tự tin. Kiếm nguyên thần thụ hạ xuống quang vũ, cũng là một trận cơ duyên. Lúc trước, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư chính là tắm rửa quang vũ, rèn luyện thần hồn cùng kiếm hồn, tiếp theo phá vỡ mà vào vô lượng cảnh. Đây là một trận đối với thần hồn tẩy luyện. Bao quát Thiên Sơ Văn Minh 4 vị thái hư cổ thần cũng nhận được tính thực chất chỗ tốt, mặc dù không đến mức nhờ vào đó liền có thể trùng kích vô lượng, nhưng, tương lai lại nhiều một khả năng nhỏ nhoi. Không đến mức một tia hy vọng đều không có. Trương Nhượng Trần một mực đem 6 thanh thần kiếm phóng thích ở bên ngoài, đi theo Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư, hấp thu kiếm nguyên quang vũ, lấy lớn mạnh kiếm linh. Lớn chừng bàn tay kiếm ấn, lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Dài 3 tấc kiếm thể, phát ra càng ngày càng cường thịnh quang mang. Soạt, Chư Nhượng Trần chậm rãi tung bay đứng lên, lơ lửng tại cách đất trăm trượng giữa không trung. Hai tay mở ra, thái cực âm dương đồ tùy theo triển khai, bao phủ rất lớn một vùng khu vực. Theo âm dương vận chuyển, đại lượng kiếm nguyên quang vũ bị quét sạch, hướng hắn bay đi. Đếm mãi không hết hạt quang vũ, va chạm nhục thân, dung nhập thần hồn, kiếm phách. Thân thể của hắn mặt ngoài, khi thì xuất hiện một tầng huyết vụ, khi thì xuất hiện một tầng bạch quang. Huyết vụ, là nhục thân không chịu nổi quang vũ hạt dày đặc va chạm, xuất hiện tổn thương. Nhưng loại tổn thương này, càng giống là một loại rèn luyện. Đang tu luyện Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư, cảm ứng được kiếm nguyên quang vũ dị thường ba động, cùng nhau nhìn về phía Trương Nhược Trần, lẫn nhau đối mặt. Lại tới, thường cách một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần đều sẽ như vậy hấp thu một lần. Thời gian kéo dài không dài, nhưng hấp thu số lượng, lại một lần so một lần lớn. Có thể thấy được nhục thể của hắn một mực tại tăng lên, thần hồn, kiếm phách lớn mạnh rất nhanh. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư tu luyện địa, không có tại đồng hồ nhật quỹ bao phủ xuống. Bởi vì, nơi đó kiếm nguyên quang vũ quá dày đặc, thời gian ấn ký điểm sáng không cách nào tồn tại. Đương nhiên, cũng có tu thần khí linh này còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Như hai vị tổ sư thối lui đến đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực kiếm nguyên quang vũ cường độ, đối bọn hắn tác dụng lại sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đúng là như thế, bọn hắn 10 phần hâm mộ Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thể tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện, lại có thể nhanh chóng hấp thu kiếm nguyên quang vũ. Thái Thanh Tổ Sư vuốt vuốt chòm râu, nói, nếu không, không được, chúng ta cần kiếm nguyên quang vũ mật độ quá lớn, nhục thể của hắn cùng thần hồn không chịu nổi. Như xuất hiện ngoài ý muốn gì, hối hận thì đã muộn. Lại nói, chúng ta là Tổ Sư, dù sao Lão Phu là kéo không xuống mặt. Ngọc Thanh Tổ Sư nói, đường đường Tổ Sư, một đời kiếm đạo thần tôn, đi tìm đồ tôn của mình hỗ trợ. Đồ tôn hay là đại thần đâu? Mặt mũi này, gánh không nổi. Đi, đi chỗ càng sâu. Lần này vô luận nói như thế nào, nhất định phải phá cảnh. Thái Thanh Tổ Sư đứng dậy, đi hướng kiếm nguyên thần thụ giải đất trung tâm. Dày đặc quang vũ, như ngàn vạn nhỏ bé mưa kiếm rơi vào trên người. Hai vị Tổ Sư làn ra thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục bị đánh xuyên. Mưa ánh sáng đập xương cốt, phát ra. Bành bành, mảnh vang, bọn hắn đi đến nhục thân có thể tiếp nhận cực hạn chỗ mới dừng lại. Vì phá cảnh, bọn hắn liều mạng. Thang trời, huyết nê nhân, còn có trong kiếm hồn đáng tà dị, đều mang cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Tổ sư phải có tổ sư đảm đương, muốn gánh vác mạnh nhất địch nhân, vì hậu bối chống lên một mảnh bầu trời. Trương Nhượng Trần đứng tại thái cực âm dương đồ thái dương vị, thể nội kiếm nguyên quang vũ dần dần bão hòa. Làn da, bao quát tóc, đều đang tỏa ra bạch quang, quang mang nồng nặc giống như là muốn hóa thành thể lỏng. Tiến vào kiếm thần điện những năm này, bởi vì kiếm nguyên quang vũ, Trương Nhược Trần thần hồn cùng nhục thân, đều không nhỏ tinh tiến. Nhục thân đạt tới 8 thành vô lượng. Thần hồn tiến bộ càng lớn, đạt tới 9 thành vô lượng. Dưới tình huống bình thường, không đạt tới vô lượng cảnh, nhục thân cùng thần hồn có thể đạt tới 5 thành vô lượng, chính là đại thần cực hạn. Người có thể phá cực hạn này, ít càng thêm ít. Coi như phá cực hạn, mỗi tăng lên một chút xíu, đều muốn bỏ ra đại giới to lớn, tiêu hao rộng lượng quý hiếm tài nguyên. Trương Nhượng Trần nhục thân cùng thần hồn, có thể đạt tới tình trạng này, nếu để cho Huyết Tiệt Chiến Thần, Hoang Thiên, Huyền Nhất biết được, nhất định cả đám đều sẽ trầm mặc, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ trùng kích vô lượng. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện, dù là có lớn hơn nữa cơ duyên, nhục thân cùng thần hồn hẳn là đều không thể tăng lên nữa. Hiện tại, liền nhìn Thông Thiên Thần Đan có thể đem nhục thể của ta tăng lên bao nhiêu. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên lục thải sắc thái chân Thông Thiên Thần Đan. Là quang mang không quá ổn định tàn thứ phẩm, hết thảy có 7 viên, một viên cũng không có bên ngoài đưa. Tại đan dược mặt ngoài, có từng đạo thất thải sắc quang văn. Là bị thất thải đan vụ ẩn dưỡng, dấu vết lưu lại, hiển nhiên đem đan dược phẩm cấp, cất cao không ít. Một viên ăn vào, oanh, thể nội như có tinh thần nổ tung, thân thể tùy theo bốc cháy lên. Trong mỗi một cây mạch máu huyết dịch đều đang sôi trào, trái tim như hóa thành lò luyện, xương cốt giống nung đỏ khối sắt. Nhục thân tương đối yếu ớt địa phương, như tạng phủ, màng nhĩ, trong đầu, ánh mắt, đều là đau đớn muốn nứt. Đại khái kéo dài nửa ngày, đau đớn chậm lại. Sau 6 ngày, thân thể đau đớn hoàn toàn biến mất, tiếp theo là nhục thân hấp thu đan khí mang tới sảng khoái, như suối nước tràn vào sa mạc, mỗi một tấc thân thể đều tại bị tẩm bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 tháng về sau, Trương Nhược Trần đem viên này lục thải thái chân thông thiên thần đan triệt để hấp thu, nhục thân đại khái tăng lên nửa thành. Dạng này tăng lên, Trương Nhược Trần cũng không hài lòng, lẩm bẩm. Chỉ đề thăng nửa thành, hẳn là năm đó Si Hình Thiên nuốt Thông Thiên Thần Đan, cũng là lục thải, mà lại là hoàn mỹ lục thải. chẳng lẽ Vấn Thiên Quân đúng là một vị luyện đan cao thủ? Trương Nhượng Trần không có suy nghĩ nhiều, lấy Vấn Thiên Quân chắc tuyệt tu vi, luyện chế ra lục thải thông thiên thần đan, cũng không phải không có khả năng. Nhượng Trần, tình huống của bọn hắn, tựa hồ có chút không thích hợp. Trương Nhượng Trần trong tay, vang lên Lạc Cơ thanh âm vội vàng. Bạch, thân hình khẽ động, Trương Nhượng Trần xuất hiện đến Thiên Sơ Văn Minh bốn vị Thái Hư Đại Thần bên cạnh. Bốn người bọn họ ngồi xếp bằng, thân thể đang thiêu đốt, phát ra năm màu hỏa diễm. Làn da xuất hiện bành trướng dấu hiệu, không ngừng run rẩy, thất khiếu phun ra hỏa diễm mang theo huyết khí. Trương Nhượng Trần lấy thần hồn dò xét, phát hiện trong cơ thể của bọn hắn tạng phủ đã phá toái, hóa thành bùn máu. Không nên a, bọn hắn đều là Thái Hư cảnh tu vi, trong đó một vị hay là Thái Hư đỉnh phong, làm sao có thể không chịu nổi ngũ thải thái chân thông thiên thần đan. Trương Nhượng Trần ánh mắt lộ ra hoang mang thần sắc, tiếp theo triển khai thái cực âm dương đồ ấn, âm dương chi khí lưu động, cân bằng trong cơ thể của bọn hắn đan khí. Đồng thời, tướng bộ phân đan khí, tạm thời phong ấn đến bọn hắn trong thần hải. Bốn vị thái hư cổ thần thương thế dần dần ổn định lại, thể nội bị hao tổn bộ vị, một lần nữa ngưng tụ cùng khôi phục. Đa tạ Nhượng Trần giới tôn, thông thiên thần đan đan khí quá mạnh, sợ là thân đình cảnh giới thái hư đại thần cũng không chịu nổi. Đây là cao cấp nhất Thái Hư Đại Thần phục dụng thần đan, giao cho chúng ta phục dụng, quá lãng phí. Đây là đại cơ duyên, nếu đem thể nội đan khí hoàn toàn luyện hóa, lão hủ tương lai không nói vô lượng, muốn phá thân đình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bốn vị Thái Hư cổ thần cùng nhau lấy thần niệm, hướng Trương Nhược Trần biểu đạt cảm ơn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.